Vô tận kiếm trang, chương 1108, đáy biển tuyết, đế vương hoa, góc truyện audio.com, đi ra cửa bên ngoài áo tím trung niên nhân, cùng tên kia tên là Sở Linh thị vệ, đi vào hoa viên bên ngoài, đóng lại đại môn, rốt cục không khỏi thở dài một hơi. Hai người quay đầu lại, vẫn còn dư bội nhìn một cái phía sau đã đóng chặt hoa viên, trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn vì sợ mà tâm rung động sắc. Rốt cục trốn tới rồi, địa phương quỷ quái này, nếu như không cần phải, thật đúng là tuyệt không thể tới. Áo tím trung niên nhân trong nội tâm lẩm bẩm nói, đều nói người này giết chóc vô thường, tâm tính kỳ quái, trước kia cho rằng chỉ là nghe đồn, hiện tại xem xét quả nhiên, hảo tâm đưa tới tiễn đưa kiếm, đều có thể trêu chọc sát cơ, hư vô cực đều không biết mình rốt cuộc là cái đó một điểm làm sai rồi. Về sau lại có chuyện như vậy, vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, thật sự tình không được cần thông chuyện, không bằng tìm danh nghĩa người tới ổn thỏa một điểm, như vậy dù cho gặp chuyện không may, chọc giận tới lão giả chính giữa cũng có chuyện cũng chính là chỗ trống. Quan trọng nhất là, dù cho xuất hiện sự cố trước tiên lọt vào tàn sát cũng không phải mình gặp nạn. Nhưng mà, ngay tại hai người cho rằng sự tình đã qua, hết thảy đều kết thúc, đang muốn quay người rời đi lúc đột nhiên, hai người bên tai, cái kia áo gai lão giả thương cổ thanh âm lần nữa vang lên. Các ngươi phải đợi người, lúc nào đến? Trong lòng hai người một cái rong dài, sợ tới mức thiếu chút nữa quay người bỏ chạy, thẳng đến nghe rõ lão giả cũng không phải hỏi trách mà là hỏi ý lần này nhiệm vụ lúc trong nội tâm lúc này mới cảm thấy an tâm, trong lòng một khỏa hết thảy đều kết thúc. Là nửa tháng sau, áo tím trung niên nhân cố nén kinh hồn chưa định cung kính xoay người, hướng về hoa viên phương hướng, dương giọng hồi đáp, hắn biết rõ lão giả nghe thấy, cũng thấy được cho nên dù cho cách lấp kín môn tường, hắn cũng không dám có chút quy củ vượt qua. Tốt, ta đã biết, chờ bọn hắn đã đến, phái người cho ta biết. Tường nội truyền đến áo gai lão giả thanh âm, lập tức cái thanh âm này lần nữa yên lặng, cũng không còn nghe thấy. Vỗ vỗ ngực áo tím trung niên nhân hư vô cực lau lau trên trán đổ mồ hôi, mà ngay cả hắn, cũng bị vừa mới cái này áo gai lão giả đột nhiên lối ra thanh âm lại càng hoảng sợ. Bất quá may mà xem ra lần này tiễn đưa kiếm vẫn có tác dụng, hắn hay vẫn là nhớ lại lần này nhiệm vụ sự kiện đặt ở trong nội tâm, xem ra lần này Tây U Thương Hội đến đây, hẳn là chạy trời không khỏi nắng, toàn quân bị diệt. Hư vô cực trong nội tâm, vang lên hắc hắc cười lạnh, trả giá như vậy to như vậy một cái giá lớn, thậm chí liền ngay cả mình nhất sủng ái tiểu thiếp cùng con gái đều đưa cho hắn vuốt vuốt, rốt cục có thể đợi đến ngày hôm nay, hắn làm sao có thể không khoái ý. Bạch Chiêu Nam, Sở Kinh Thiên, Huyền Lão, các ngươi rốt cục cũng có ngày hôm nay. Hắn ngửa đầu cường tự đè nén xuống muốn ha ha cuồng tiếu dục vọng, cùng lấy tên kia thị vệ Sở Linh, vội vàng rời đi tiểu viện thẳng đến đi ra thật xa, trong nội tâm như trước tại có một loại bịch bịch nhảy loạn cảm giác. Kế tiếp cũng chỉ thừa bố cục cùng lẳng lặng chờ đợi. Con mồi đến thăm, luôn cần một điểm kiên nhẫn, ngư ông cần câu đã buông, sắp sửa cắn mồi người, lại ở phương nào. Tường sau, bên ngoài tiếng bước chân đã đi xa, áo gai lão giả vung tay lên, nói. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Vâng, hai nữ tuy nhiên khó hiểu, nhưng áo gai lão giả mệnh lệnh không người dám vi phạm hay. Góc truyện audio.com, vẫn là rất nhanh đứng dậy thu thập một xuống mặt đất bên trên bị hắn quật ngã chén nhỏ, bước nhanh mà ra cũng thuận tay đóng lại đại môn. Lập tức chỉnh hoa viên ở bên trong, cũng chỉ thừa áo gai lão giả một người cùng lấy hai thanh kiếm. Một thanh nằm thẳng cho hắn đầu gối trước, hàn ý ám hiện, thân kiếm toàn thân xanh thẳm, như là bông tuyết tại bay múa, chỗ chuôi kiếm thì là một cái hồ điệp hình dạng. Một cái khác chuôi tắc thì lẳng lặng nằm trên mặt đất màu tím kiếm trong hộp, thân kiếm cao cổ, phong cách cổ xưa tự nhiên, cái trán một đạo vệt nước mắt. Vô danh lam kiếm cùng thượng cổ danh lệ, ai quan trọng hơn, áo gai lão giả ánh mắt phức tạp ở hai thanh trên thân kiếm đi tuần tra, bỗng nhiên vẫy tay một cái, trên mặt đất kiếm hộp liền không gió tự lên, chậm rãi bay xuống nhập áo gai lão giả trên tay. Hắn khẽ vươn tay, kiếm hộp nhất thời tựu theo gió giải thể, thất linh bát lạc vẻn vẹn dư trường kiếm trong tay cùng lấy đầu gối trước lam kiếm, song song phóng cùng một chỗ. Một lam, một trắng, như là có sở cảm ứng một loại, hai thanh kiếm, vậy mà đồng thời nổi lên một hồi rung động một loại thanh minh, như là nước gợn tại nhộn nhạo. Tay của hắn tại danh lệ trên thân kiếm chậm rãi mơn trớn, ánh mắt ở chỗ sâu trong, giống như có lẽ đã đắm chìm tại vô biên chuyện cũ cùng trong hồi ức. Bí mật kia ta tìm lâu như vậy, cái này giá y tuyết kiếm rơi xuống trên tay của ta, đã suốt hơn 300 năm, nhưng đến nay ta vẫn là tìm hiểu không thấu. Cái này chuôi danh lệ kiếm tuy là vô dụng, nhưng là đều là thái thúc gia tộc tạo thành, bí mật kia nhất định giấu ở thái thúc gia tộc ta sớm đã xác minh, nhưng đã giá y tuyết kiếm không còn, đừng nói là, ngược lại giấu ở cái này chuôi danh lệ kiếm trong. Ha ha ha, đột nhiên áo gai người ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười, tràn đầy nói không nên lời kích khái cùng bi phẫn. Vì bí mật này, ta giết người ngàn vạn, đầy tay huyết tinh, nhân đồ, huyền thiên phu đại danh, có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm, nhưng mà cuối cùng là công dã tràng. Bí mật kia, đến cùng ở nơi nào? Gió đêm thổi bay áo gai lão giả trên người, bỗng nhiên kích sinh ra một cổ hạo hạo đãng đãng khôn cùng khí thế kia quấy vạn lý phong vân biến sắc, toàn bộ linh hải đảo, đều chịu rung động lắc lư không thôi. Tất cả mọi người lại mà kinh, nhìn về phía trung ương hoa viên phương hướng, không biết cái kia thần bí khách quý lại nổi điên làm gì. Mà tại phía xa mấy ngàn dặm vạn dặm bên ngoài Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn hắn nóng vội dịu dàng 8 năm, lượt đi 4 khối đại lục muốn tìm được chính là cái kia hủy gia diệt tộc Thái Thúc Thiên Nhan thế gia đại cừu nhân, nhân đồ huyền thiên phu, vậy mà không tại 4 khối đại lục mà ở Nam Phương Hải vực ở chỗ sâu trong, cái này lánh đời tiểu hải đảo ở bên trong, khó trách bọn hắn lượt tìm không được. Mà chuôi này tại linh hải tộc tộc chủ linh cơ tử hư vô cực trong mắt hào không đáng nói đến, cùng nhân đồ, huyền thiên phu thân phận căn bản không xứng lục giai kiếm khí, vô danh lam kiếm, dĩ nhiên cũng làm là Thái Thúc gia tộc cuối cùng mấy chuôi danh kiếm một trong, lục giai thượng phẩm, giá y tuyết kiếm. Đúng là chuôi kiếm này, làm cho Thái Thúc gia tộc chịu khổ đại nạn, một đêm diệt môn. Linh hải tộc tốn hao số tiền lớn, mời ra dĩ nhiên là như vậy một sát thần, 300 năm trước hắn tựu là trung vị huyền tôn, hiện tại thình lình đã đột phá. Góc truyện audio.com, đến đỉnh cấp huyền tôn, nếu như lúc này đây, Diệp Bạch bọn người không có tới Tây U Thương Hội, lần này khả năng thực đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ là, lúc này đây, cho dù Diệp Bạch chờ người đến, bọn hắn lại thật là vị này 300 năm trước đã uy danh hiển hách đầy tay huyết dùng thanh nhân đồ huyền thiên phu đối thủ sao. Bên kia, đại hải mênh mông, nam hải trên mặt biển, một chiếc khổng lồ thương thuyền chính chạy tại trên mặt nước. Gió biển chính thuận, buồm đầy no bụng trướng, thương thuyền thật là hoa lệ, chỉnh thể dùng hoàng dương mộc chỗ chế, hoa văn trang sức như là phượng hoàng. Một gã có chút thần sắc có bệnh hoàng y trung niên nhân, chính đứng ở mũi thuyền phía trên, nhìn ra xa mặt biển, trong ánh mắt có một tia thần sắc lo lắng. Đột nhiên, theo trong khoang thuyền đi tới một già một trẻ, lão già một thân màu xám quần áo, khuôn mặt phong cách cổ xưa, hai tay 10 ngón khô cạn lạnh như băng, như là một đôi điểu trảo. Mà tên kia thiếu người thì là một gã áo trắng thiếu nữ, hình dáng bất quá hơn 20 hứa, chỉnh thể thanh lệ như liên, toàn thân trắng noãn như tuyết, bộ dáng thì là lộ ra nhu nhu yếu ớt thập phần tú lệ, chỉ là khuôn mặt có chút bệnh trạng tái nhợt. Nàng dáng người gầy, dài nhọn cẩn thận, trên mặt che một bức cái khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi như nước đồng tử. Hai người đi đến hoàng y trung niên nhân sau lưng, đồng thời kêu một tiếng. Các chủ, tranh giành, hoàng y trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu lại, chứng kiến là hai người, trong ánh mắt thần sắc lo lắng nhanh chóng biến mất thay đổi một bức vui vẻ, nhìn xem hai người, nói. Là Hoàn Nhi cùng Huyền Lão A, như thế nào, trong khoang thuyền không khỏe, lại nghĩ ra được gió lùa. Không phải, Linh Hải đảo vực tựu tại phía trước không xa, tối đa bất quá mấy ngày là được đuổi tới, ta cùng Hoàn Nhi lo lắng, muốn hỏi một chút các chủ, nếu như lần này băng tuyết đế vương hoa, mở ra, không biết có hay không có thể như nguyện cướp đoạt đến băng tuyết đế vương hoa, hoa tâm, tốt giảm bớt Hoàn Nhi chứng bệnh. Hoàng y trung niên nhân trong ánh mắt lộ ra mỉm cười kiên định mà nói. Nhất định có thể, lần này chúng ta trong các ba đại cao thủ đều tới, nếu như Linh Hải tộc không nhờ người ngoài, lẽ ra không ngại, bất quá sợ là sợ. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, nói, tạm thời cũng chỉ có nghe theo mệnh trời, may mà lần này trong các hơn phân nửa cao thủ đều đã đến, dù cho Linh Hải tộc có cái gì ứng đối, tin tưởng chúng ta cũng có thể ứng phó được Oản Nhi, Huyền Lão, các ngươi yên tâm đi, hết thảy theo tâm, hết sức nỗ lực là được, không cần có cái gì gánh nặng. Cũng chỉ có như thế, Huyền Lão thở dài một tiếng, cũng chỉ có bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết, không tới chỗ mục đích tựu không khả năng biết rõ, kết quả. Băng tuyết đế vương hoa nổi tiếng bát phẩm, ngàn năm một khai, là linh hải tộc trấn hải linh hoa, từ trước đến nay địa vị tôn sùng, lần này muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, theo sớm có mối hận cũ linh hải tộc trong tay cướp lấy đến băng tuyết đế vương hoa hoa tâm, cũng không phải một kiện thập phần chuyện dễ dàng. Ngay tại Tây U Hiệu buôn tiến lên phương hướng chính phía trước 5.000 km chỗ, mênh mông mặt biển, móc ngược lấy một tòa thần kỳ hòn đảo, lần này hòn đảo chỉnh thể như là bồng bình tại trên mặt biển, chén lớn móc ngược chung quanh xương trắng mênh mông, không ngừng có ngôi sao đang lóe lên. Nếu có người có thể theo nước dưới, góc truyện audio.com, lên trên phương xem, sẽ thần kỳ phát hiện một chỉ cực lớn bạch liên, ngược lại nắm hòn đảo, như là liên hoa tách ra, có thể đổ sổ. Cực lớn trắng noãn liên hoa cánh hoa, một múi như là thủy tinh điêu thành tản ra mùi thơm mê người, lại không một chỉ hải yêu thú có can đảm tới gần, thiên địa linh khí đang tại kịch liệt hình thành, toàn bộ đáy biển, đều tạo thành một cổ yêu vòng xoáy. Ngàn năm một mở đích linh hải tộc trấn hải linh hoa, băng tuyết đế vương hoa, rốt cục nếu lần mở ra rồi, toàn bộ đáy biển, như là rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều. Đáy biển tuyết, đế vương hoa. Mà cùng lúc đó, theo Đông Phương Đại Lục chạy mấy năm, rốt cục đuổi ở đây Tây U Thương Các mọi người, khi bọn hắn các chủ Bạch Câu Nhất Kiếm Bạch Chiêu Nam dưới sự dẫn dắt ngày hôm nay, cũng rốt cục xông vào chỗ này linh hải tộc đặc biệt vùng biển. Có 102 cuộc chiến, hết sức căng thẳng, mà Diệp Bạch bọn người, lúc này vẫn còn mấy trăm dặm có hơn, đoán chừng còn phải có 3 ngày thời gian, mới có thể đuổi ở đây. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN nhưng là, linh hải tộc Lặng Yên bố trí xuống lưới cũng đã thình lình vào lúc này buộc chặt. Rốt cục mênh mông mặt biển, bắt đầu nhuốm máu. Cách chương.